xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 76, Tương Dương thành nội biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư nhìn bọn họ. Hắn đối Dương Quá cực kỳ yêu thích. Càng là bởi vì cùng Vân Thanh có quan hệ. Móc ra cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ném qua, đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn. Người cầm, mắt thấy Tương Dương thành người càng ngày càng gần. Dẫn đầu đi tới là Hoàng Dung. Thành Nhi, chúng ta đi, nói, không chần chờ, kéo Vân Thanh, hướng về một phương hướng khác mà đi. Hoàng Dung từ thật xa nhìn thấy phụ thân, nhưng phụ thân lại không muốn thấy mình. Trong lòng đau khổ, tới rồi bên người Quách Tĩnh, cũng nói không ra lời. Dung Nhi, Quách Tĩnh biết nàng trong lòng khó chịu, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Một bên Dương Quá nhìn Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư rời đi. Lã chã rơi lệ, cô, nàng rốt cuộc đã tìm được con đường của mình. Năm tháng trong sơn cốc, yên lặng mà an nhàn. Trong nháy mắt, đã qua trừ tịch, lại qua tháng riêng. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư vẫn luôn ở trong cốc. Hai người còn trồng một mảnh rừng đào. Càng nhiều thời giờ là nghiên cứu công thức dược hắc ngọc đoạn tục cao. Dần dần, đông đi xuân tới, trong cốc chậm rãi xuân về. Cũng ở ngay lúc này, hắc ngọc đoạn tục cao rốt cuộc chế tạo ra. Hai người nhìn đến thuốc mỡ vất vả mãi mới chế ra được. Vừa lòng đến cực điểm, này thuốc mỡ thật sự là thần dược hiếm có. Chỉ tiếc dược liệu tương đối chân quý, bằng không đặt ở trong quân đội sử dụng. Kia quân đội Tống Triều sẽ giảm bớt nhiều ít người bệnh. Hoàng Dược Sư cảm khái vạn ngàn. Đại ca, chúng ta có thể làm ra được. Đã là không dễ dàng. Dược giống như vậy, sao có thể chế ra số lượng lớn đâu. Dừng, mới lại tiếp tục nói. Chúng ta vẫn là đem dược này trước cấp Mặc Phong cùng Thừa Phong đưa đi. Này, chân hai người kia thương đã nhiều năm. Vẫn là sớm một chút trị liệu tốt. Hoàng Dược Sư nguyên bản vui vẻ trên mặt, lại đột nhiên âm trầm xuống, nghĩ tới phải đi Tương Dương, liền cảm thấy không được tự nhiên. Vân Thanh lôi kéo hắn. Đại ca, chàng cũng không thể cứ như vậy vẫn luôn tránh né bọn họ a, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ là huyết mạch duy nhất ở trên đời này của chàng a. Hoàng Dược Sư cau mày, nói. Mặc dù cốt nhục thân tình lại như thế nào, còn không phải giống nhau vô tri. Vân Thanh cười không nói chuyện, lôi kéo hắn ra khỏi sơn cốc. Hoàng Dược Sư cũng không phản kháng, cứ như vậy để nàng lôi kéo. Một đường chiều Tương Dương thành mà đi. Võ thị huynh đệ đang lúc ở đầu tường thành trực ban. Rất xa liền thấy Hoàng Dược Sư hai người dắt tay nhau mà đến. Bọn hắn không dám chậm trễ, lập tức báo người thông chi Quách Tĩnh Hoàng Dung. Quách Tĩnh Hoàng Dung vừa nghe, lập tức mở rộng cửa thành đón người. Hoàng Dung có thai trong người, sắp lâm bồn, bụng to đã nhìn thấy rõ. Nước mắt lưng tròng, cha, người không còn giận nữ nhi. Hoàng Dược Sư chỉ hừ lạnh một chút, không nói gì. Vân Thanh buông lỏng tay hắn ra. Thân thiết lôi kéo Hoàng Dung, tuy rằng nói hiện tại không thể so với trời lạnh, nhưng vẫn thực lãnh, phu nhân lại sắp sinh. Như thế nào còn ra ngoài a? Hoàng Dung nhìn khuôn mặt Vân Thanh thần sắc rõ ràng. Lại nghĩ đến lời nói và việc làm của nữ nhi, đồ đệ mình, trong lòng áy náy, nhịn không được nhìn Quách Phù cùng Võ Thị huynh đệ theo ở phía sau. Mắng! Các ngươi mấy đứa lại đây quỳ xuống cho ta. Quách Phù cùng Võ Thị huynh đệ nhìn xung quanh, còn chưa có vào trong thành. Bốn phía đều có vô số quan binh. Mấy người bọn họ nếu thật sự ở chỗ này quỳ, kia sau này còn như thế nào làm người a? Trong lúc nhất thời không khỏi mặt lộ ngượng nghịu. Đều bất động đứng tại nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, Hoàng Dược Sư vốn dĩ trong lòng đã sinh khí. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hỏa khí ứa ra, từ trong lòng ngực móc ra hộp đồ đựng hắc ngọc đoạn tục cao. ném đến bên người Quách Tĩnh. Đây là dược cấp Mặc Phong dùng. Trước đem chỗ chân hắn bị gãy một lần nữa đánh gãy. Sau đó đắp thuốc, một nửa khác pha với nước uống vào. Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn mọi người một cái. Lôi kéo Vân Thanh muốn đi. Hoàng Dung gấp đến độ kêu to. Chấm, cha, quay đầu hướng tới Quách Phù mấy người nghiêm khắc quát lớn. Còn không mau quỳ xuống cấp ông ngoại bồi tội. Nếu hôm nay cứ như vậy để Hoàng Dược Sư bỏ đi. Hoàng Dung thực sự tin tưởng bản thân sẽ không bao giờ có khả năng nhìn thấy phụ thân. Quách Phù bị Hoàng Dung quát lớn. Trong lòng bị dọa, không khỏi quỳ xuống. Nước mắt chảy ròng. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị mẫu thân hung quá. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô hạn ủy khuất, càng khóc càng lợi hại. Võ thị huynh đệ chạy nhanh cũng quỳ xuống. Nhìn Quách Phù không ngừng khóc thút thít, muốn đi khuyên bảo vài câu. Nhưng nhìn sắc mặt Hoàng Dung, vẫn là không dám. Vân Thanh nhìn Quách Phù mấy người quỳ xuống. Hoàng Dược Sư xoay người lôi kéo chính mình. Trên tay nàng xử lực, đem Hoàng Dược Sư kéo đứng tại chỗ. Đại ca, Khổng Tử đã từng nói qua, được việc không nói, toại sự không gián, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuy rằng ta và chàng giống nhau không thể nào thích ngài ấy, nhưng ngài ấy đều có thể làm được sự tình. Vì cái gì chúng ta liền làm không được? Có một số việc qua đi liền cho qua. Nếu chàng cứ khăng khăng muốn rời khỏi, ta tự nhiên cùng theo chàng đi. Chẳng lẽ chàng muốn thay đổi huyết trong thân thể sao? Cách chương.